Hắn chật lưỡi một cái, mắt thấy chó đen thứ nhất đã hành động. Giờ mà được lựa chọn, chắc chắn hắn sẽ không tới đây. Chó đen thứ nhất lao lên kèm theo tiếng gầm lớn. Mục đích của nó là vặt đầu quân xuống. Liếc mắt lại tới con chó đen thứ hai bên trái thủ thế nhào vào. Nó sẽ chặn cánh tay cầm lưỡi hái, còn con thứ ba sẽ nhằm bắp chân mà cắn. Mục đích để hắn không thể chống trả hay bỏ chạy được. Giỏi lắm, chúng mày sắp thành Khổng Minh hết rồi. Dàn xếp quá hoàn hảo. Chỉ tiếc là tao không phải quân Tào để dễ dàng bại trận trước ba đứa chúng mày. Quân vút mồ hôi trên trán. Lưỡi hái của hắn lập tức vung tới vị trí con thứ hai. Lúc bấy giờ nó đang chuẩn bị nhảy vào. Nếu phải đối mặt cùng một lúc với ba con ác khuyển này, nên chọn một con ít phòng thủ nhất. Con chó phản xạ tức thì bật người lại mấy mét. Quân tạo được chỗ trống để né con số 1 đang vồ tới. Vì con này tấp trượt nên con thứ 3 cũng bị cú tiếp đất của nó chặn lại hướng tấn công. Thế là quân có được một điểm ưu thế. Bọn chúng sẽ tấn công liên tiếp. Có khoảng cách rồi thì nên tìm hướng mà bỏ chạy. 3 đánh 1 chắc chắn chết. Chần chừ một giây cũng khó toàn mạng. Vậy là quân bứt tốc bỏ chạy ngược về phía tòa nhà. Con chó thứ 2 vừa nhảy lùi mấy mét. Tưởng là tên kia tiếp tục xông tới. Ai ngờ hắn ngoặt hướng bỏ chạy. Nó còn đang lấy đà lùi tiếp. Con thứ 3 vẫn đứng ngoài nên có thời gian quan sát. Thấy hắn bỏ chạy thì lập tức lao theo rượt. Giờ chỉ là một đấu một. Quân thầm nghĩ, có cửa rồi. Hắn chạy trước nó 30 giây. Trong 30 giây này, hắn đã kịp rút ra 3 lá bùa. Nếu như lần này hắn dừng lại không đúng lúc, vậy con quỷ kia thắng. Ngược lại thì hắn thắng. Quân lập tức ném một lá bùa xuống đất, hai chân ngoặt lại, mặt đối mặt với con ác khuyển. Ngay sau đó, hắn dùng mũi lưỡi hái vạch ra một đường thẳng tắp trên mặt đất. Nơi dừng lại chính là vị trí đặt lá bùa thứ hai. Vừa kịp lúc con chó thứ ba chồm tới, quân dùng lưỡi hái cắt một đường trong lòng bàn tay, máu chảy dọc theo đường thẳng nối giữa hai lá bùa. Một ngọn lửa xanh lam lập tức bùng lên, quỷ mùng quang mở ra. Cùng lúc con chó đen thứ ba nhào tới, nó lao thẳng vào tường lửa và lập tức rơi vào âm giới. Quân không ngu mà để nó quay lại, hắn nhanh tay giật lá bùa kia ra. Quỷ mông quen trong chớp mắt biến mất. Cường lúc này mới hiểu vì sao vừa rồi khi bỏ chạy, hắn lại chọn lao về hướng tòa nhà. Cửa nhà nào cũng có long mạch chạy qua. Hắn tính toán trong thời gian ngắn nhất chỉ kịp tới đó, vậy nên mới có thể mở được quỷ mông quen. Không có một giây ăn mừng, con thứ nhất đã xông vào. Vì quá tập trung vào chó đen thứ ba, nên quân bị con ác khuyển đè gí xuống mặt cỏ. Miệng nó ngậm chặt cán lưỡi hái, dải nhỏ xuống mặt quân. Máu khiến cho tay cầm của hắn trơn tuột. Bị cả thân hình trăm cân của chó đen thứ nhất đè lên, hắn không thể xoay sở kịp. Con thứ hai cũng đang xông đến, nguy hiểm cùng lúc tăng lên gấp đôi. Con ác khuyển đang đè trên người quân chợt nhả cán cầm ra. Nó định xoắn ngoạm thêm một cái quyết định nữa. Chính lúc này, một tay quân xoay lá bùa đẫm máu còn lại, tay kia rụt lưỡi hái về. Trước khi con số 1 cúi xuống, cổ nó lập tức bị lưỡi hái móc trúng. Cùng với đó là lá bùa đã sẵn sàng triệu hồi. Số 11, tới giờ ăn rồi. Quân gào lên. Ngay lập tức, đầu con số 1 nổ tan, xác thịt bắn tứ tung. Thân hình quỷ đói trồi ra từ cái đầu của nó. Trong tư thế này, quân suýt chết vì bị một lúc hai con quỷ đè lên. Xương cốt đã nghe thấy tiếng nứt gãy răng sắc. Là bất đắc dĩ lắm hắn mới phải làm như vậy. Nguy cơ bị chính quỷ đói của mình giẫm chết là rất cao. May cho hắn, con quỷ đói kia đã chống hai tay xuống trước khi hắn tắt thở. Nhờ vậy mà quân có được một chỗ để ngoi ra. Con chó đen thứ hai có đôi chút giật mình. Bản năng của động vật là thấy cái gì to hơn đều phải dè chừng. Nó lùi lại quan sát con quỷ đang lớn dần từ cơ thể của chó đen số 1. Quân kịp chui ra trước khi con quỷ đói đổ ập người xuống. Hắn vừa ngồi vừa thở hổn hển. Chưa phải đã thoát chết. Giờ còn xem vận số hắn may mắn tới đâu. Quân biết quỷ đói của hắn không nhanh được bằng chó đen. Chưa nói tới chuyện nó còn bị mù. Nhìn về phía cột điện, hắn tính toán còn tầm hơn 100 mét. Sao chạy được đây? Đột nhiên, hắn nhìn con quỷ đói đang lồm cồm bò dậy từ dưới đất. Có cách rồi. Quỷ đói không thể đánh lại được chó đen, nhưng ít nhất có thể giúp hắn bỏ chạy. Trước khi con ác khuyển kia kịp nhận ra hành động của hắn, quân đã leo lên luôn cổ quỷ đói. Thân hình con quỷ cao hơn 2 mét. Nhất thời con chó sẽ không cắn trúng được hắn. Hắn điều khiển quỷ đói chạy về phía cột điện. Bản năng của động vật sẽ không ra khỏi địa bàn, ít nhất trong hiện tại là như vậy. Nhưng hắn hơi nhầm. Con chó không thể cắn trúng được hắn, nhưng vẫn có thể cắn đổ được quỷ đói. Tư duy của nó rất tốt.

Chó điên không đáp. Nó nhận tiền rồi nhìn sang Cường. Rất lâu mới lên tiếng. Thả người anh em của tôi ra đi. Mọi chuyện đã được làm rõ. Chó đen giờ không còn nguy hiểm nữa. Cường lập tức gật đầu. Cậu hóa giải pháp lực. Ác khuyển cụp đuôi luồn ra phía sau chó điên. Dù sao nó cũng vẫn quá to để nấp sau lưng thằng bé như thế. Sau một hồi vật lộn, những gì cần nói cũng đã nói. Ai lại chuẩn bị về nhà nấy. Cường phủi hết bụi bẩn trên quần áo. Cậu cũng đang định rời đi. Bỗng thấy Quân nhìn mình. Cường hất cằm, ý hỏi có chuyện gì. Mày không nhận ra được năng lực của chó điên sao? Con thú đen lông lá kia đánh hơi được ở mọi địa hình đấy. Dù có trốn kỹ thế nào, nó cũng vẫn tìm đến tận nơi được. Quân chỉ vào con chó. Mà nó thì nghe lệnh của thằng nhỏ. Muốn tìm cái gì thì bảo thằng ấy đi. Trong đầu Cường như vừa có tiếng nổ. Phải rồi, nó là chó mà. Còn là thú nuôi của âm dương sư. Ngoài tài năng chiến đấu, chắc chắn nó phải có gì đó đặc biệt hơn nữa. Mũi nó ngửi được những gì? Có thể tìm đến chính xác vị trí của con quỷ kia không? Tên đeo mặt nạ sẽ giấu bông ở nhà gã, hoặc nơi mà gã hay lui tới. Nếu tới được đó thì cơ hội cứu con bé sẽ lớn hơn. Xin lỗi, tôi quên mất một chuyện. Ngay lập tức Cường quay lại. Cậu dùng những lời ngắn gọn nhất để nói với chó điên. Tôi có một đứa cháu gái, chỉ nhỏ từng này thôi. Cách đây 4 hôm, có một kẻ đã bắt cóc nó. Đó lại là thành viên trong tổ chức của người anh em. Tên là ông Ba Bị. Người anh em có thể giúp tôi tìm được nơi hắn giấu con bé không? Chó điên nghe tới tên ông Ba Bị thì mở to mắt, vẻ mặt hoang mang, liếc về phía Quân. Đúng như Cường nghĩ. Kẻ đó chắc chắn từng là nỗi khiếp sợ với bất kỳ đứa trẻ nào, kể cả thằng bé này. Thấy Quân gật đầu, chó điên lúc này mới nói với Cường. Có vật gì làm dấu không? Cái đó là dùng để đánh hơi. Cường nghĩ ngay tới quần áo của Bông, như vậy chưa đủ. Muốn tìm tới hang ổ của tên đeo mặt nạ, tốt nhất là phải có mùi của gã hoặc của con quỷ kia nữa. Nghĩ một lát, Cường chợt nhớ ra mảnh áo cậu giữ được trong buổi tối ở bệnh viện. Lúc con rết người ngoạm bông đi, nó đã cắn vào cái áo. Tính ra là 4 hôm rồi, mảnh áo ấy liệu còn dùng được nữa không? Chưa kịp hỏi, mặt chó điên bỗng căng thẳng. Thằng bé quay lại nhìn về phía đường lớn. Ngay lập tức nó chặn lời Cường, nói. Về đi, tối quay lại. Có rất nhiều người đang tới đây. Dứt lời, thằng bé leo lên lưng con chó. Cả hai tức tốc chạy vào tòa nhà. Quân nhìn theo tới khi bóng tối bên trong nuốt chửng chúng rồi mới túm lấy Cường. Kéo cậu rời khỏi khu đất trống. Cường lấy làm lạ. Chuyện gì có thể khiến thằng bé bỏ chạy vội vã như vậy? Mà ai đang tới đây? Vừa bước ra ngoài đường lớn, cậu liền nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát hú lên. Nhưng khoảng cách còn rất xa, ước chừng phải 5 phút nữa mới chạy tới. Thì ra chó điên nghe thấy tiếng xe cảnh sát. Thằng bé đó không giống bị điên, sao lại gọi nó là chó điên? Trên đường về, Cường hỏi. Ai khi nghe cái tên đó cũng nghĩ nó điên. Nhưng thằng bé lại thấy rất bình thường. Bầy ma thú kia là gia đình của nó. Đặt tên sao cho hợp với bầy đàn thì thôi. Quân đáp. Sau đó hắn có kể qua cho Cường nghe về quá khứ của thằng nhóc âm dương sư đặc biệt này. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Trong tập ngày hôm nay thì Quân bị ăn hành, bị xém xíu nữa là mất mạng. Mà sao mà hai người lạ ha các bạn, tự nhiên nhào vô đánh sống chết, cái rồi quay lại nói chuyện bình thường giống như là chưa từng có cuộc chia ly vậy đó. Và rõ ràng cái tên chó điên này đánh lạc hướng quá giỏi, bởi vì thằng bé nó đâu có điên, nó rất là tỉnh và nó còn rất là thông minh nữa. Và nó rất là giỏi nữa chứ, đặc biệt là đằng sau ở trong cái tổ đội của chó điên còn rất là hùng mạnh nữa. Và bữa nay thì chúng ta lại có thêm hy vọng là sẽ có thể giải cứu được cho Bông, với hy vọng là Bông vẫn còn sống để mà được giải cứu. Bởi vì cái vẻ như là đứa bé này nó cũng muốn giúp Cường khi mà nó hỏi là có đồ vật đề gì để mà đánh dấu hay không á, thì chắc chắn là nó muốn giúp cho nên nó mới hỏi tới đó. Vẫn mang hy vọng là bé Bông vẫn còn sống, bởi vì bé Bông rất là dễ thương, cho nên hy vọng là cái tên âm dương sư kia, cái tên ông Ba Bị á, sẽ không có giết bé Bông mà sẽ giữ lại và để cho bọn người của Cường có thể đi đến và giải cứu. Hiện tại á, thì Cường đang trong cái quá trình mà muốn giải cứu cho bé Bông, cũng như đồng thời muốn tìm kiếm người cha đã bị mất tích của mình. Bởi vì nghe nói trước khi bị mất tích thì tự nhiên Cha của Cường thay đổi và sau đó là mất tích. Bây giờ thì Cường đang trên con đường tìm kiếm cha của mình. Không tìm được cha mà lại xảy ra nhiều chuyện, cho nên Cường mới quay trở lại với gia đình của mình. Mà không ngờ lại xảy ra thảm cảnh như vậy. Và mọi chuyện ngày hôm nay có vẻ như là Quân đang muốn giúp Cường. Người ta âm thầm người ta giúp nha, người ta không có nói thẳng đâu. Người ta dẫn tới đây người ta giúp, người ta cũng xông vào trong hiểm cảnh đó. Giúp đỡ lẫn nhau, tình anh em rất là bền vững nha các bạn. Và đó là hết tập của chúng ta ngày hôm nay. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa, liệu chó điên có giúp được cho Cường và Quân hay không, thì các bạn hãy cùng với Bắp đón xem tập tiếp theo sẽ được phát sóng ở trên kênh BBBapBap vào thứ năm, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video kế nha.